Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, tài kiếp khó thoát. 2. Từ xa nhìn lại, thiên đao trọn vẹn mấy chục trượng, cực kỳ kinh người, giờ phút này lạc hạ xuống lúc khí thế càng là cuồng bạo. Tựa như hết thảy tồn tại ở hắn trước mặt, đều muốn bị trực tiếp chém thành hai nửa, tốc độ nhanh chóng. Trong chớp mắt tựu rơi vào trên đại điện, tiếng vang kinh thiên, cả ngọn núi đều chấn động. Đại điện càng là tại đao này dưới ánh sáng không chịu nổi một kích sụp đổ. Từ giữa đó vỡ vụn, trực tiếp hai nửa, vỡ vụn trong khe hở, lộ ra chống cự một đao kia sau không ngừng rút lui. Thần sắc biến hóa Kim Cương Tông lão tổ, hắn thấy được Hứa Thanh, cũng không các loại, chờ, hắn mở miệng. Đứng tại giữa không trung Hứa Thanh, chém xuống đao thứ hai, tu vi tăng lên, có thể Hứa Thanh cái này cảm ngộ từ thần miếu đao, có thể chém tới nhiều đao, nhất là hắn trên đường tới sớm đã xúc thế, giờ phút này không có chút nào dừng lại, thanh thứ hai thiên đao hình bóng, tại phía sau hắn bỗng nhiên huyễn hóa, hướng về Kim Cương Tông lão tổ, lần nữa rời đi, tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Tím sắc thiên đao lại một lần rơi xuống. Tại Kim Cương Tông lão tổ một tiếng gầm nhẹ bên trong. Trực tiếp tựu cùng hắn lần nữa đụng chạm vào nhau. Oanh minh ở giữa. Đỉnh núi đại điện triệt để sụp đổ. Kim Cương Tông lão tổ gầm thét. Liên tục chống cự cái này hai đao. Trong cơ thể hắn khí huyết cũng đang lan lộn. Thân thể bỗng nhiên rút lui ngoài trăm trượng. Phất tay dưới thân nộ mục Kim Cương hư ảnh trực tiếp hiển lộ. Khí thế bộc phát, nhưng tóc của hắn giờ phút này tán loạn, khóe miệng mang theo một tia tiên huyết. Hiển nhiên Hứa Thanh cái này hai đao, mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ hung hiểm. Vị này đạo hữu, ngươi, Kim Cương Tông lão tổ cứ việc nội tâm đã đoán được một chút. Có thể càng nhiều vẫn là không cách nào tin người trước mắt cường đại. Thế là phi tốc mở miệng, ý đồ xác thực định suy đoán. Có thể hắn lời nói không đợi nói xong, tựu sắc mặt đột nhiên đại biến, thân thể bỗng nhiên toàn lực rút lui, nhưng vẫn là đến muộn một điểm, trên mặt đất không có người chú ý tới, bị giấu ở trong đêm tối cái bóng, đã sớm tại Hứa Thanh khống chế bên trong bay nhanh tới gần, trong chớp mắt rơi vào Kim Cương Tông lão tổ trên thân, vừa muốn gom lại, Kim Cương Tông lão tổ mặc dù phản ứng cực nhanh tránh đi, nhưng cánh tay vẫn là bị đụng chạm, trong nháy mắt cánh tay dị chất nồng đậm, hóa thành xanh đen, cái này để trong lòng hắn hãi nhiên đến cực điểm. Cùng này đồng thời, giữa không trung Hứa Thanh lạnh lùng nhìn xem Kim Cương Tông lão tổ. Không có bất kỳ cái gì lời nói, đem chính mình trên đường đi xúc thế ra đệ tam đao. Lần nữa chém xuống, trong chớp mắt tử quang thao thiên, đao ảnh huyễn hóa. Phá vỡ gió tiết bổ ra bát phương, hướng về giờ phút này rút lui muốn tránh đi cái bóng Kim Cương Tông lão tổ. Lần nữa rơi xuống, oanh minh ở giữa, Kim Cương Tông lão tổ dưới thân Kim Cương hình bóng phát ra gào thét. Hai tay nâng lên toàn lực ngăn cản, tiếng vang bên trong kia Kim Cương hình bóng hai tay sụp đổ. Kim Cương Tông lão tổ khóe miệng lại một lần tràn ra tiên huyết. Thân thể bị oanh kích không ngừng lui ra phía sau. Nhưng hắn thân là trúc cơ tu sĩ. Dù là cũng không phải là đại tông công pháp chỗ tấn thăng. Nhưng trúc cơ liền là trúc cơ. Bản thân chiến lực vẫn là cực mạnh. Giờ phút này ba đao cùng cái bóng đánh lén. Lại cũng chỉ là thụ thương. Không ngừng mà lui ra phía sau bên trong. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hai mắt tơ máu tràn ngập. Hướng về Hứa Thanh cắn răng mở miệng. Ngươi là tiểu hài, cùng này đồng thời, Kim Cương Tông nội đệ tử nhao nhao hãi nhiên, tông chủ cùng trưởng lão bọn người toàn bộ xông ra, từng cái thần sắc kịch biến, nhìn về phía thương khung, trên bầu trời, Hứa Thanh tóc dài phất phới, thập hoàng giả cách ăn mặc càng là tăng thêm sát khí. Dưới ánh trăng, trong gió tuyết, tựa như minh ti, trưởng quản sinh tử, đối mặt Kim Cương Tông lão tổ lời nói. Hứa Thanh không có mở miệng, hắn không có tại giao chiến bên trong, còn muốn đi cùng đối phương quá nhiều trò chuyện thói quen. Giờ phút này híp mắt lại, Gần như tại Kim Cương Tông lão tổ lui ra phía sau trong nháy mắt. Trên đùi hắn phi hành phù bỗng nhiên lấp lánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân ảnh giống như một đạo trường hồng. Phá không thẳng đến Kim Cương Tông lão tổ phóng đi. Tốc độ nhanh chóng sát na tới gần. Càng là tại tới gần bên trong phía sau hắn bạt ảnh bỗng nhiên huyễn hóa. Giữ tợn bộ dáng, khô nứt tựa như đã dung nạp nham tương thân thể. Tại xuất hiện một cái chớp mắt tựu có hỏa nhiệt chi ý hướng về bát phương khuếch tán. Có thể thiên địa tuyết hoa, phạm vi lớn dung đã hóa thành nước mưa, lại trở thành sương mù. Hắn khí huyết càng là kích phát đến cực hạn. Hải Sơn quyết toàn lực vận chuyển, làm luyện thể chi thuật tại thời khắc này. Duy trì tại đỉnh phong, trong chớp mắt đã đến Kim Cương Tông lão tổ trước mặt. Hung hăng một quyền, Kim Cương Tông lão tổ trong mắt sát cơ lóe lên. Phất tay thình lình hắn dưới thân Kim Cương hình bóng, ngửa mặt lên trời gào thét. Trực tiếp một quyền đáp lại, tiếng oanh minh bộc phát. Cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thu tay lại song phương đối kháng. Trực tiếp nổ tung bát phương. Tiếng vang bên trong Hứa Thanh thân thể rút lui. Khóe miệng tràn ra tiên huyết. Đơn thuần luyện thể, hắn so sánh Kim Cương Tông lão tổ trúc cơ chi thân. Vẫn là kém một chút. Có thể Kim Cương Tông lão tổ cũng không chịu nổi. Thể nội khí huyết quay cuồng. Đồng dạng rút lui. Trong thần sắc dữ tợn đồng thời. Cũng cất giấu thật sâu hãi nhiên. Hắn đã triệt để nhận ra Hứa Thanh. Có thể càng là nhận ra. Nội tâm của hắn chấn động thì càng mãnh liệt. Mặc dù hắn đã đoán được tiểu hài sẽ rất nhanh mạnh lên. Có thể hắn vẫn là không có nghĩ đến. Lúc này mới không đến thời gian một năm. Đối phương tựu theo trước đó bị chính mình truy sát. Biến thành giết tới tông môn của mình. Lại trước sau thực lực. Biến hóa quá lớn. Ngươi, Kim Cương Tông lão tổ hô hấp dồn dập. Muốn mở miệng nói cái gì? Có thể chờ đợi hắn. Là Hứa Thanh trong mắt hung tàn chi ý chớp động, bỗng nhiên vọt tới, tiếng oanh minh lần nữa bộc phát. Hứa Thanh xuất thủ quá nhanh, căn bản cũng không có mảy may hòa hoãn cùng dừng lại. Tới gần liền là từng quyền lại một quyền, thậm chí hai chân cũng giống như thế. Khi thì quét ngang, mà cái trán cũng là vũ khí của hắn. Tại ở gần sau hung hăng đánh tới, hung mãnh cảm giác. Có thể Kim Cương Tông lão tổ không ngừng hấp khí. Tại cái này nhanh chóng oanh kích dưới. Hắn bị Hứa Thanh khí thế chấn áp. Không ngừng lùi lại. Cái này khiến hắn càng đánh càng là kinh hãi. Dưới thân Kim Cương hình bóng đều lộ ra sụp đổ dấu hiệu. Muốn chết. Mắt thấy như thế. Kim Cương Tông lão tổ gầm nhẹ. Hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết. Lập tức thể nội pháp khiếu vận chuyển. Chúc cơ khí thế lần nữa quật khởi. Hình thành uy áp hướng về Hứa Thanh nơi đó chấn đi. Càng là bấm niệm pháp quyết ở giữa. Sau người xuất hiện một mảnh chói mắt kim quang. Kim quang này huyễn hóa ra một đầu tiên tử. Hướng về Hứa Thanh nơi này hung hăng rút tới. Những nơi đi qua, hư không đều truyền đến nổ tung thanh âm. Hứa Thanh sau lưng bạt ảnh gào thét. Tràn ra đại lượng hỏa nhiệt khí tức. Cùng cái này tiên tử đụng chạm. Tiếng vang kinh thiên bên trong, bạt ảnh cùng hắn đụng chạm, mặc dù không có sụp đổ, lại một phát bắt được tiên tử, có thể trên đó trúc cơ pháp lực hình thành xung kích. Như trước vẫn là để Hứa Thanh chấn động toàn thân, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn cuốn ngược, hướng khác Kim Cương Tông Sơn Môn. Cùng này đồng thời, Kim Cương Tông bên trong Sơn Môn Tông chủ cùng ba vị trưởng lão. Trong mắt đều có sát cơ lộ ra. Đệ tử khác cũng là như vậy. Trong ánh mắt mang theo cừu hận chi ý. Toàn bộ hướng về Hứa Thanh rơi xuống phương vị phóng đi. Phi tốc xuất thủ. Chết đi cho ta. Giữa không trung Kim Cương Tông lão tổ. Cũng là trong mắt xích hồng. Sát cơ thao thiên. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Chúc cơ pháp thuật lần nữa hình thành. Kia là một cái cự đại pháp ấn. Tại bầu trời huyễn hóa. Trọn vẹn mấy to khoảng 10 trượng. Gió tuyết tại hắn bốn phía đều tự hành cuốn ngược. Giờ phút này mang theo khí thế kinh người. Hướng về rơi xuống mà đi Hứa Thanh đè xuống. Thanh thế chi đại. Kim Cương Tông Sơn Môn đều chấn động. Bốn phía tuyết hoa nhao nhao tại cơn sóng khí này bên trong vỡ vụn trở thành tuyết bột. trải tán bát phương. Sau đó Kim Cương Tông lão tổ trong mắt hàn mang lóe lên. Hai tay theo bấm niệm pháp quyết hướng ra phía ngoài vung lên. Trong chốc lát tại hắn bốn phía, thình lình xuất hiện hai tôn cùng dưới thân kim cương đồng dạng hư ảnh. Đồng thời đánh ra song quyền, ba cái kim cương hình bóng, sáu cái nắm đấm, theo ba cái phương hướng hướng về Hứa Thanh oanh minh mà đi. Đây hết thảy, đổi cái khác ngưng khí, cho dù là đại viên mãn, cũng đều không thể thừa nhận. Thật sự là trúc cơ thuật pháp bản thân tựu có cường hãn chi lực. Pháp khiếu càng có uy hiếp chi năng. Trình độ nào đó, này bằng với là 7-8 cái phù bảo cùng một chỗ bị dùng ra. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.